Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, chương 306, hợp thần không bằng chó. Mà lại, tiện thể lấy còn trộm lấy Trịnh Tử Đồng nửa thành công lực. Xem như suy giảm lợi tức đi. Cầm đi, Tiêu Chương kín đáo đưa cho Triệu Tinh Thần 300 viên. Độc giải, Triệu Tinh Thần cũng không có cò kè mặc cả. Đánh cắp hắn một thành công lực khi đền bù. Cầm đi. Đường Bang lấy ra 160 viên. Người không phải lĩnh đội. Không thể giảm 50%. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Thế nhưng là Tiêu Chương cũng không phải lĩnh đội. Vì sao ngươi chỉ lấy hắn 300 viên? Mà ta nhỏ hắn cấp 1. 160 viên đầy đủ. Đường Bang tức điên lên. Hỏi. Ta nguyện ý. Ngươi quản được sao? Ta liền muốn cho hắn lĩnh đội đãi ngộ. Quản ngươi điều sự. Triệu Tinh Thần nói. Đường Bang tức giận tới mức cắn răng. Không thể làm gì lấy ra 300 viên. Nhiều người như vậy công lực. Mỗi người đánh cắp một chút. Lại thêm lên hấp thu đại thừa kỳ cường giả hỏa độc. Triệu Tinh Thần nguyên thần điên cuồng bành trướng đến 8 tuổi tiểu nhi lớn nhỏ. Ý niệm lực sát thương vô hạn tiếp cận hợp thần đại viên mãn. Mà lại, bởi vì trộm lấy nhiều như vậy công lực. Ngưng luyện qua đi. Công cảnh lại tấn một cấp hợp thần trung cực vị. Tiện thể lấy không riêng kiếm trở về chính mình đổi đi linh thạch. Thậm chí, còn nhiều vớt trở về hơn 1.000 viên. Kiếm lợi lớn, khó trách những dược sư kia từng cái đều giàu đến chảy mỡ. Thì ra là thế a. Một đám các sư huynh hận đến đau răng. Nhưng cũng không làm gì được hắn. Ai kêu chính mình toàn cắm trong tay hắn rồi. Bất quá, cũng có rất nhiều các sư huynh thừa cơ lôi kéo làm quen. Muốn cùng Triệu Tinh Thần kéo chút giao tình. Sau này có cái đau đầu nhức óc cũng bỏ đi tìm hắn. Chỉ ít, không thể toàn bộ miễn phí nhưng cũng có thể giảm giá 50%, giảm giá 30%. Có lời, quỷ kiến sầu một trận chiến. Các sư huynh chết mấy cái. Bất quá, đối với võ giả nhóm đến nói. Người chết là mỗi ngày đều có sự. Cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên. 20 ngày tới qua đi. Lên đường bình an đạt tới cách Thiên Bảo Sơn gần nhất Thủy Dương Thành. Bởi vì yêu tháp sắp xuất thế tin tức, Thủy Dương Thành những ngày này xuống tới thế nhưng là phi thường náo nhiệt. Tam giáo cửu lưu, hạng người gì đều nghĩ đến tham gia náo nhiệt. Đường cái bên trên nếu như một cục gạch đập xuống đến chết 5 cái. Tuyệt đối có một cái là hợp thần cảnh, còn lại 2 cái phân thể. Phân thể bò đầy đất, hợp thần không bằng chó. Sao được, bình thường tại trong tông môn cảm giác chính mình vẫn được. Làm sao tới nơi này cảm giác chính là một chó giữ nhà sừng. La Lập lắc đầu than thở nói. Cái này có cái gì kỳ quái. Mấy ngày nay Thủy Dương Thành thế nhưng là tụ tập xung quanh mấy chục vạn dặm bên trong đám thiên. Tài bọn họ, còn có một ít là các đại tông phái. Thế ra các trưởng lão, nhìn đương nhiên nhiều, bất quá. Bình thường đem những cao thủ này hướng mấy chục vạn dặm nơi bung ra. Hình như cũng khó gặp đến mấy cái. Khang Long nói, Thủy Dương Thành là thủy thị thế gia địa bàn. Ở đây, nhà bọn hắn cường đại nhất. Các ngươi nhìn, người tới tuy nhiều. Nhưng là, hình như các đại phái đều có ăn ý giống như. Phái người tới ngựa bên trong đều không có nửa bước đại thừa cảnh. Tối cao cũng liền hợp thần đại viên mãn mà thôi. Quỷ xanh nói, có đương nhiên là có. Bất quá, đương nhiên cực ít, các đại tông loại cao thủ này cũng không nhiều nha. Bất quá, những cao thủ này là sẽ không dễ dàng tại đường cái bên trên lắc lư. Cho dù là ra, người cũng không nhìn ra. Khang Long nói, thủy thị thế gia thế nhưng là 10 đại thế gia một trong. Bọn hắn thế nhưng là có như thế cao thủ. Triệu Tinh Thần nói. Thủy Đinh đương chính là nửa bước đại thừa cảnh. La Lập gật đầu nói. Tiêu Chương, Đường Bang, còn có Triệu Tinh Thần. Ba người các ngươi cùng ta vào nhà trò chuyện chút chuyện. Ăn xong cơm tối, Công Tôn Viễn truyền âm tới nói. Xem ra, trải qua lần trước quỷ kiến sầu sự tình nháo trò. Triệu Tinh Thần phân lượng trong lúc vô hình lại là đề cao. Bởi vì mọi người đều đem Triệu Tinh Thần nhìn thành một cái lệ riêng. Một cái tinh thần sư. một cái có được năng lực đặc thù người. Sở dĩ, các trưởng lão thương lượng sự tình cũng gọi lên hắn. Đương nhiên, không bài trừ bởi vì Triệu Tinh Thần là thái tôn đệ tử cái này quan hệ. Đến đường sau phòng phát hiện lục trưởng lão Trịnh Tử Đồng biểu tình có chút không dễ nhìn. Ha ha ha, lục trưởng lão, người đây chính là vẻ mặt cầu xin. Hẳn là nguyên thông giáo Mạt Tinh Vân tới. Hay là thánh hỏa giáo thánh tử Phan Đa Nhất. Đường Bang nửa đùa nửa thật nói. Bởi vì, hai người kia tại Đông Thắng Thần Châu như sấm bên tai. Tuổi còn trẻ liền đã bước vào đại thừa cảnh. Thực lực thậm chí lấn át rất nhiều đại tông tông chủ. Nghiễm nhiên cùng các đại tông lão tổ đồng nhất cái cảnh vị. Hai người bọn họ cái ngược lại là không đến. Bất quá, nguyên thông giáo tới Sở Hạo, ma dương giáo tới Lý Vô Tận, huyền linh tông tới Ninh Yêu. Chấm ngoặc kép, phó lĩnh đội Trương Tùng lắc đầu nói. Xem ra, nguyên thông giáo lúc này là bắt buộc phải làm a. Tiêu Trương cười lạnh một tiếng. Bởi vì, Sở Hạo thế nhưng là nửa bước đại thừa chi cảnh. Cùng Hạo Thiên Tông đệ nhất thiên tài, Ngọc Thế Hàn Phương, cùng cái trình độ. Mà Yến Vô Tận cùng Ninh Yêu mà đều là hợp thần đại viên mãn. Thực lực cùng Tiêu Trương không sai biệt lắm. Nguyên thông giáo sắp xếp ra chiến trận chính là như thế. Không riêng tới Sở Hạo, còn phái tới Đinh Áo Mưa phối hợp Sở Hạo đoạt bảo. Một cái nửa bước đại thừa, một cái hợp thần đại viên mãn. Đây là song bảo hiểm. Nhìn chung những tông phái khác, không có một nhà đoạt bảo đội có loại thực lực này. Công Tôn Viễn một mặt ưu sầu nói. Huyền Linh, Tông Ninh Yêu mà cũng không thể coi thường. Nàng này thế nhưng là khống thú tiểu tổ tông. Tiến vào yêu tháp về sau nàng có được trời yêu ái yêu thế. Đoạt bảo cơ hội cũng không nhỏ, Trương Tùng nói. Yến Vô Tận cũng không đơn giản. Người này thế nhưng là ma đạo xuất thân. Tâm ngoan thủ lạt, nếu bàn về hung ác, không ai thắng được qua hắn, Công Tôn Viễn lắc đầu nói. Đó là đương nhiên, ngay cả mình cha ruột đều luộc rồi ăn. Ai có thể so với hắn hung ác? Trịnh Tử Đồng một mặt khinh bỉ hừ một tiếng. Cỏ, như vậy dữ dội. Triệu Tinh Thần giật nảy mình. Đáng tiếc Ngọc Thế Hàn Phương không rảnh đến. Bằng không thì, ngược lại có cơ hội. Trương Tùng nói, có ý tứ gì? Không phải nghe nói yêu tháp bên trong đến lúc lại bốc lên ra rất nhiều yêu thú sao? Bọn hắn cũng không có khả năng toàn bộ đều cướp đi à? Triệu Tinh Thần hỏi, ta là chỉ cao giai. Còn lại chút phế phẩm hàng lấy ra có làm được cái gì? Trương Tùng nói, cơ hội vẫn phải có. Chỉ bất quá, xác suất nhỏ đi. Tỉ như, ngươi số may bắt đến một con hợp thần đại viên mãn cấp độ yêu thú. Thế nhưng là sớm cho người ta để ý. Đến lúc, giết người đoạt bảo, ngươi liền mạng đều có thể ném đi. Công Tôn Viễn nói, yêu tháp có cấm chế. Hợp thần cảnh bên dưới tuổi tác có thể chậm dần đến 100 tuổi. Nhưng là, hợp thần cảnh bên trên chỉ cho phép 35 tuổi bên dưới người tiến vào. Sở dĩ, hợp thần bên trên có cơ hội tiến vào tất cả đều là thiên tài. Giống chúng ta đều quá tuổi, Trịnh Tử Đồng nói. Quá tuổi tiến vào sẽ như thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, chết, không hiểu thấu chết ở bên trong. Chết phương thức thiên kỳ bách quái. Trước kia có ít người không tin cái này ta. Cũng có một chút lão quái vật giấu giếm số tuổi trốn vào. Kết quả, chết được rất thảm. Từ đó về sau, lại không ai dám làm loạn. Yêu tháp đối sinh linh tuổi tác cảm ứng đặc biệt linh mẫn. Ngươi không nên nghĩ giấu giếm được nó. Trương Tùng nói, chẳng lẽ yêu tháp liên tiếp một không gian khác? Triệu Tinh Thần hỏi, cái này chúng ta cũng không rõ ràng. Trịnh Tử Đồng lắc đầu, nói, yêu tháp khẳng định tự thành không gian. Có người nói nó là thời viễn cổ một cường giả mở tự có không gian. Cũng có người nói nó bản thân liền là cái nào đó cường thế bộ lạc nuôi nhốt dã thú nơi trốn. Dù nói lộn xộn vân, không có một cái có thể khẳng định. Bên trong phát hiện đẳng cấp cao nhất yêu thú là cái gì cấp? Độ, Đường Băng hỏi, nửa bước đại thừa cảnh. Trương Tùng nói, khó trách Mạt Tinh Vân cùng Phan Đa Nhất không có hứng thú. Người ta chính mình đều đại thừa cảnh, còn muốn nửa bước đại thừa cảnh yêu thú làm gì sao? Tiêu Chương nói, cái này cũng là nguyên nhân một trong. Trịnh Tử Đồng nhẹ gật đầu, nói, bằng không thì, mấy người bọn hắn khẳng định sẽ đến. Đến lúc, càng không chúng ta chuyện gì. Cái này đối với chúng ta tới nói cũng là chuyện tốt. Danh ngạch đều cho các đại tông chiếm. Chẳng lẽ những nhị lưu kia tam lưu tông phái liền không có cơ hội hay sao? Triệu Tinh Thần hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.